Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh. Tập 15. Tỳ khư Chánh Minh biên soạn. Nam mô Tát sa Phagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa. Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Lời nói đầu. Gót chân chu khóa của đấng đại giác. Bậc siêu phàm xuất thế ngự đến nơi nào? Vùng đất ấy phát sinh kỳ tích, in đậm dấu ấn hoàng dương trong những trang Phật sử. Chính nơi ấy, từ giáo pháp của đấng giác ngộ, xuất sinh ra những bậc kỳ tài, những đấng siêu nhân vượt ra khỏi vòng sinh tử triền miên vô tận. Một số địa danh đã đi vào vùng bất tử trong tâm của những người con đệ tử của đấng đại giác, như Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lâm Tỳ Ni, Vườn Nai, gần thành Ba La Nại, kinh thành Kusinara. Cho dù những địa danh trên theo dòng thời gian, theo sự biến hoại của định luật vô thường, đã hay đang trở thành những phế tích, nhưng nét hào hùng thuở xưa vẫn còn lưu dấu trong những trang Phật sự. Những bậc kỳ tài với nền đạo đức như ánh đuốc lớn sáng rực trong đêm, giúp người đang hoang mang, kinh sợ màn đêm đen thẳm, tìm thấy lộ trình đúng hướng để thoát ra vùng tăm tối, thấy rõ những nguy cơ tiềm ẩn trong đêm đen, kịp thời thành lập những phương cách diệt trừ hay chống đỡ. Những bậc kỳ tài ấy đã tô điểm những địa danh thêm phần rực sáng với những chuỗi ngọc kết tinh từ tâm tịnh tính ân đức tam bảo, như kinh thành Savatthi với đại tự kỳ viên của trưởng giả cấp cô độc, đông phương tự của bà thánh nữ Visakha, kinh thành Vương Xá với đại tự Trúc Lâm của vua Bình Sa Cúng Dược. Trong hạ thứ tư của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã giảng hòa thân quyến chấm dứt binh đao giữa hai dòng Sắc Giá và Cô Đi Giá, mang lại thanh bình an lạc cho hai bộ tộc. Trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp trái đất, tiền thân Đức Thế Tôn thực hành trọn vẹn tất cả pháp ba la mật nhằm 3 mục tiêu: chứng đạt vô thượng chánh giác, tế độ quyến thuộc, tế độ chúng sinh. Khu Đại Lâm gần kinh thành Ca Tỳ La Vệ là in đậm kỳ tích. Chư thiên, phạm thiên từ 10 phương thế giới đi đến khu Đại Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng 500 vị tỳ khưu thuộc hai bộ tộc Thích Ca và Cô Đi Giả. Nửa tháng trước, các ngài chỉ là phạm nhân, nhưng nửa tháng sau các ngài trở thành những siêu nhân, thoát ra vòng khổ lụy của thế gian, trở thành ruộng phước của người và chư thiên. Không thể bỏ qua những chi tiết đặc biệt của những thiên nhân phạm thiên này, nên chúng tôi giải thích những nét chính về các chư thiên phạm thiên ấy. Lại nữa, vào lần an cư mùa mưa thứ năm, Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Kutaga Rasala, giảng đường nóc nhọn gần kinh thành Vesali, trong quốc độ Vachi của bộ tộc Dichavi. Xứ Vachi là một trong những quốc độ phồn vinh và hưng thịnh đương thời. Gót chân chu khóa của Đức Thế Tôn gần như du hành khắp quốc độ này nhiều lần, cho thấy vùng đất này rất đặc biệt. Những vùng đất nơi xứ Vachi đã nảy sinh nhiều bậc kỳ tài như vương tử Mahali, tướng quân Siha trưởng giả Ukka ở làng Voi, nàng kỹ nữ danh tiếng Ambapali. Vachi là một quốc độ có bề dày lịch sử khá lâu và như bao quốc độ khác. Nguồn gốc của vùng đất này cũng như bộ tộc Lichavi có pha lẫn vào đó tính huyền thoại. Chúng tôi cố gắng đưa vào tập sách này xuất xứ những địa danh của xứ Vachi cùng với những danh nhân xuất phát từ vùng đất đặc biệt này. Tuy có làm độc giả loãng sự tập trung, nhưng làm giàu kiến văn cho độc giả âu cũng là điều không thể hoàn mỹ được. Mong độc giả mỉm cười lượng thứ. Lần an cư mùa mưa lần thứ năm, Đức Thế Tôn từ giảng đường nóc nhọn cùng các tỳ khưu theo đường hư không về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để tối độ vua Tịnh Phạn lần cuối. Và vua Tịnh Phạn đã viên tịch. Tự thân Đức Thế Tôn tắm rửa di hài của vua Tịnh Phạn và ngài ghé vai khiêng cổ quan của vua Tịnh Phạn đến hỏa đài. Tự tay ngài đặt viên hỏa ngọc vào hỏa đài bốc lên ngọn lửa trà tỳ. Đức Thế Tôn thể hiện hiếu hạnh của ngài là tấm gương sáng không tì vết cho hậu thế soi chung vậy. Tỳ khưu chánh minh.